Chương 1139 tối cường thăng cấp hệ thống. Một kiếm nửa huyết. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ý kim cô bổng phi thường tiêu hao linh nguyên, nhìn Long Phi sững sờ, Dương Du lập tức nói, để ta nói không tệ chứ, đi theo tỷ. Đi theo ca lăn lộn, bảo đảm cho ngươi an toàn đi ra nơi này. Long Phi liếc nhìn nàng một cái, nói, ị không có hứng thú. Dương Du cắn cắn môi, nói, để ta đây đi theo ngươi lăn lộn, như vậy được không? Long Phi thật được không? Nói, ở ngươi rốt cuộc nhìn chúng ta nơi nào à? Ta đổi có thể không? Dương Du nói, để ta cảm thấy cho ngươi cực kỳ tốt chơi đùa. Long Phi thật không nói gì, cũng vào lúc này Thẩm Thiên Hạc thị vệ đại quân giống như là thủy triều chạy tới, ngoài ra mấy con phố chính bên trên, Vương gia, Lý gia, Trần gia, Hồng bên trong thành mấy cái đại gia tộc người toàn bộ dắt tới, đem Long Phi bốn người vây vào giữa kẻ oa tắc. Người tốt nhiều a. Long Phi có chút nhỏ hưng phấn, khi hắn thấy Thẩm Thiên Hạc thời điểm. Hắn càng hưng phấn bởi vì ở nơi này đen thùi dưới bóng đêm Thẩm Thiên Hạc giống như là nhất ngọn đèn lồng, trên người tản mát ra kim quang tràn ra ánh sáng, Beos, thành chủ cấp bậc Beos, đọc truyện ở, trini.net hơn nữa, Long Phi nhìn chung quanh một đại ba người. Hồng thành thị vệ cùng chung quanh nhà tộc đệ tử cộng lại ít nhất có mấy trăm tên gọi, kể nếu như toàn bộ làm chết lời nói, hệ một người là 10 điểm năng lượng giá trị, 100 người chính là 1.000 điểm năng lượng giá trị. Nơi này có hơn mấy ngàn năng lượng giá trị a. Lời như vậy, vậy thì có thể mở ra đệ nhị tầng cuồng bạo năng lượng. Hắc hắc, nghĩ đến cuồng bạo năng lượng những hệ liệt đó, Long Phi liền không nhịn được hưng phấn, kể khu vực bảo hệ liệt, hồng hoang thần bảo hệ liệt, trò chơi, hoạt hình. Thiên đình hệ liệt, nhị cấp cuồng bạo năng lượng có thể tuôn ra thứ gì tới? Ừng ngực. Long Phi tham lam nuốt nước miếng một cái, đồng thời hắn đại não đột nhiên nghĩ đến vũ trụ không biết hệ liệt tuôn ra tới không biết cần câu nội tâm lập tức có loại chửi mẹ xung động. Cũng vào lúc này hắn linh thức khẽ động, cảm ứng được ném hướng hư không không biết cần câu lơ là nhẹ nhàng động mấy cái, rất nhỏ, giống như là có cá cắn mồi như thế, nhưng mà Long Phi cũng không hề để ý, cho dù có cá cắn mồi vậy thì thế nào? Tối đa cũng là câu được một con cá có thể có ích lợi gì đây? Ăn không, trong nháy mắt không có hứng thú, cho nên, Long Phi cũng không có để ý tới, lúc này Thẩm Thiên Hạc ánh mắt trừng một cái, nhìn chằm chằm Long Phi lạnh như băng nói, ngợi một mình ngươi tiểu tiểu nô lệ đem ta thành làm thành như vậy, hôm nay nếu như ta nếu là không giết ngươi, ta Thẩm Thiên Hạc ba chữ té viết. Long Phi hơi mỉm cười nói, không cần té viết, ta sẽ nhượng cho ngươi quỳ viết. Không đợi hắn nói hết lời. Dương Du lập tức nói, ngươi đừng nói chuyện, ta có biện pháp. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, nói, ngươi có biện pháp gì? Dương Du cười nói, trên cái thế giới này rất nhiều sự tình cũng không phải là nhất định phải dùng vũ lực mới có thể giải quyết. Nói xong, Dương Du tiến lên một bước, biểu hiện rất hung hữu thành túc dáng vẻ, nhẹ giọng ho kha một chút, nói, Thẩm thành chủ, ta xem trong này nhất định có hiểu lầm. Thẩm Thiên Hạc lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Du, nói, ngươi là cái thá gì, cút sang một bên cho ta, ngươi còn dám nói nhiều nửa chữ, ta ngay cả ngươi đồng thời sát. Ano hai mắt trầm xuống, có chút giận, Dương Du lại hơi mỉm cười nói, Thẩm thành chủ, bất giận một chút chứ sao, kệ ta tiêu ngươi đại gia. Cho lão tử chết đi sang một bên, lão tử bây giờ không rảnh lý tới ngươi, ta bây giờ chỉ cần tiểu tử này mệnh, ngươi cút xa một chút cho ta. Thẩm Thiên Hạc lửa giận đằng đằng, toàn bộ hồng thành một mảnh hỗn độn. Hiện tại hắn như thế nào hướng Nguyên Ương Tông giao phó, trách tội xuống hắn muốn giải thích như thế nào, bị một tên nô lệ làm thành như vậy, nếu như vậy nói chuyện, kia sẽ bị người chê cười chết, mặc dù hắn ở Nguyên Ương Tông có không ít quan hệ, nhưng là hay lại là khó mà bao che ở a. Dương Du sắc mặt có chút khó coi, Long Phi đi tới bên cạnh hắn thấp giọng nói, kể tiếp tục a, ngươi không phải nói ngươi có biện pháp không? Đây chính là ngươi biện pháp. Dương Du mạnh xoay người, nhìn Ano, nói, ị Ano, tiến lên. Tức chết ta. Dương Du hai tay chống nạnh, ngực có chút rung động, trên dưới rạo rực, Long Phi sững sờ, ánh mắt sợ một chút, trong lòng lập tức minh bạch nói, đây còn là một cô em a. Hơn nữa, còn là một ngực lớn cô em. Ano đi ra, nhìn Thẩm Thiên Hạc nói, đây chính là nhất cái thành chủ liền dám càn rỡ như vậy, tìm chết. Tiếng nói vừa dứt Ano hai mắt trầm xuống, bóng người vạn huyễn. Như một thanh kiếm, nhanh chóng hướng về đánh, Thẩm Thiên Hạc ánh mắt nhất nhanh, cái chiêu thức này, không đợi hắn kịp phản ứng, Ano một kiếm đâm ra nhanh, vô cùng nhanh, có thể nói, Long Phi cho tới bây giờ không có xem qua như thế khoái kiếm, Thẩm Thiên Hạc sắc mặt đại biến, dùng hết tất cả lực lượng đi phòng ngự, oanh nghe Thẩm Thiên Hạc liên tục bạo nổ lui ra ngoài, ngực khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, hệ phốc. Suy Giano thân thể bắn ra, tinh đình điểm thủy một loại trở về Dương Du bên người, ánh mắt mang theo tức giận, lạnh rên một tiếng, nghe còn dám phách lối, lấy ngươi mạng chó. Liền mới vừa rồi một kiếm, Long Phi nhìn rất rõ, siêu cấp bạo kích, một kiếm muốn Thẩm Thiên Hạc nửa cái mạng, lượng máu trong nháy mắt chỉ có một nửa, kẻ thật là mạnh. Long Phi rung động trong lòng, lúc này, Dương Du khẽ mỉm cười, nói, kẻ Thẩm thành chủ, bây giờ có thể thật tốt nói một chút sao? Nói cái búa. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Long Phi một tiếng hạ xuống, đã xông ra, loại này tuyệt cao cơ hội Long Phi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bê ốp lượng máu đã giảm bớt một nửa, nếu như này cũng không được lời nói, vậy còn lăn lộn cái rắm a. Nhìn Long Phi xông ra, Dương Du sắc mặt kinh hãi, A Nô sắc mặt cũng là đại biến, hai người tâm lý đồng thời trầm xuống, kẻ tệ hại. Dương Du nói, ê xong, lúc này. Tệ hại. Ai, y. A Nô chỉ có thể một chiêu này a, một chiêu không có chớp nhoáng giết chết, hắn y hắn, hắn xúc động như vậy làm gì a. A Nô lập tức kéo Dương Du nói, kẻ tiểu thư, chúng ta bây giờ rút lui còn kịp. Bằng vào ta mới vừa rồi lực uy hiếp không người nào dám đụng đến bọn ta. Dương Du lắc lắc đầu nói, ê ta không thể bỏ lại một mình hắn. Ngưu Đại Sơn nhìn hai người bọn họ ở một bên rì rà rì rầm, lập tức quát ra một tiếng, nói, để các ngươi còn đang chờ cái gì, cùng tiến lên a. Lão đại, ta đây tới. Ngưu Đại Sơn xông lên, Thẩm Thiên Hạc ánh mắt nhất nanh, bị A Nô một kiếm cho dao động tổn thương nặng nề, hắn vốn muốn hòa hoãn một chút, nhưng là... Long Phi đánh tới, hắn lửa giận trong lòng cũng trong nháy mắt phúng ra ngoài, nặng nề quát ra một tiếng, nói, ỷ giết cho ta. Ngoài ra mấy đạo nhà tộc đệ tử cũng đều giống như là thủy triều xông lên, cơ hồ trong nháy mắt. Long Phi liền bị mãnh liệt đám người bao vây ở. Dương Du khẽ cắn răng, nói, kể bất cứ giá nào, theo chân bọn họ hợp lại. Trùng đầu xông lên, A Nô kéo đều kéo không dừng được, chỉ có thể cùng theo một lúc xông lên. Ở cái thời điểm Long Phi ném nhập hư không trung không biết cần câu nổi lên trôi từ từ chìm nhập hư vô ích, có cá muốn lên câu. Số từ 1759.